Phần 17. Trời đã bắt đầu sáng, ánh sáng bên ngoài xuyên qua song cửa chiếu vào giường, làn da sau lưng Thần Triệt trắng ngần như tuyết. Tuy nhiên, Thẩm Anh đột nhiên phát ra tiếng thét khàn khàn, cơ thể co quắp lại, tránh né tia sáng đó. Nó sợ ánh sáng. Phù Nam nhanh chóng hiểu ra, lập tức quay người, mở toang rèm cửa. A! Cùng với ánh sáng ùa vào, người phát ra tiếng kêu thảm lại là Thần Triệt đang hôn mê. Vào lúc đó, Thẩm Anh bắt đầu run lên, nhưng bàn tay cắm sâu vào gáy Thần Triệt, lại đồng thời nắm lấy một mệnh mạch khác. Con mắt duy nhất có nét đau đớn và cuồng nộ, nhìn chằm chằm vào Phù Nam, ngón tay càng nắm chặt. Đối đầu ngắn ngủi. Chưa quá 3 giây, Phù Nam đột nhiên quay người, kéo rèm cửa xuống, ngăn cản toàn bộ ánh dương quang buổi sáng ở bên ngoài. Nửa bên mặt của Thẩm Anh xuất hiện nụ cười tàn nhẫn mà mạn ý, ngón tay vừa buông vừa nhấn, thân thể của Thần Triệt đang hôn mê không ngừng co rút, phát xuất những tiếng rên thảm thiết. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới 18 tuổi, trải qua hai trận ác chiến đêm qua. Thân thể đã bị thương nhiều chỗ, làm sao có thể chịu được sự hành hạ như vậy? Đủ rồi, dừng tay. Phù Nam cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên. Sắc mặt trắng bệch, nghe lời ngươi. Thẩm Anh lỏng tay ra, khóe miệng khẽ cười, con mắt duy nhất lấp lánh nhìn oai, rút cục ngươi muốn làm gì? Đổ quái vật ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho A Triệt? Phù Nam cắn răng hỏi. Ta muốn, ngươi lên Nguyệt Cung, giết một người. Ngón tay của Thẩm Anh từ từ nắm lại, phát ra một câu nói chúc chắc. Mỗi một từ đều giống như đao khắc trên đất. Là kẻ nào? Phù Nam ngạc nhiên. Đêm nay làm ta bị thương, kẻ đó. Ánh mắt Thẩm Anh âm trầm, miệng khẽ động. Giết chết người đó, ta có thể đoạt lại Bái Nguyệt giáo. Phù Nam lặng nhìn Thần Triệt toàn thân nhuộm máu, trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười lạnh. Là Thiên Lại giáo chủ chăng? Có thể làm cho ngươi bị thương như thế này? Cũng chỉ có Hồng Y tiểu hài tử cũng đồng dạng biến thái như vậy mà thôi. Ha, anh nhi trên lưng Thần Triệt co duỗi một cái, phát ra tiếng cười lạnh ngắn ngủi. Không phải, Thiên Lại không ở đó. Vậy là ai? Phù Nam ngạc nhiên. Ngươi, thay ta đi, giết chết kẻ ở trong Chu Tước Cung đó. Thẩm Anh cười lạnh, nắm chặt lấy xương sống của Thần Triệt. Vì sao ta lại phải đi giết một kẻ vô oán vô cừu? Phù Nam lắc đầu, ta nắm lấy chuôi kiếm Khước Tà, cảm giác thanh kiếm đang không ngừng rung động, dường như tràn đầy phẫn nộ. Muốn một ra chém chết tà ma trước mắt kia. Thẩm Anh nhếch mép cười, dùng cái chân duy nhất đá vào lưng Thần Triệt, bởi vì ngươi không giết, ta sẽ giết nó. Đến sáng rồi, ta phải ngủ đây. Nhưng mà, buổi tối, nó là của ta. Tay Phù Nam run lên, thật không thể áp ức sát khí trong lòng y. Ngươi sẽ không giết Thần Triệt đến người như Vân Tức, cũng không giết nó. Bản thân ta muốn rời đi, nếu không, cho dù ngươi có dùng kiếm, cũng không cắt rời được, cả hai đều chết. Bên ngoài trời đã sáng tỏ, ngữ khí của Thẩm Anh cũng suy nhược, dường như sau 100 năm tu luyện không thấy ánh mặt trời, nó có sự sợ hãi đặc biệt đối với ánh sáng. Con mắt duy nhất cũng dần dần mất đi ánh sáng, nhưng bàn tay vẫn giống như mọc rễ căm sâu vào sau gáy Thần Triệt, khống chế mệnh mạch của thiếu nữ. Ngươi, giết chết kẻ trong Chu Tước Cung. Anh Nhi cười lạnh, ta sẽ tha cho nó. Lúc này, trời đã sáng tỏ, ngón tay của nó lại khẽ dụng lực. Thiếu nữ đang co người ngủ trên giường đột nhiên run lên, a một tiếng tỉnh dậy. A đây, đây là đâu? Người vừa tỉnh dậy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Mở mắt ra, nhưng bị ánh sáng ban ngày chiếu vào, lập tức nhắm mắt lại, rất lâu sau mới lại mở ra, cẩn thận nhìn xung quanh. Nhìn thấy Bạch Y thiếu niên cầm kiếm đứng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai? Ta làm sao ta đến được đây? Thanh kiếm trong tay Phù Nam đột nhiên rơi xuống đất. Vào lúc nàng tỉnh dậy, ánh mắt lưu chuyển vô cùng trong sáng ngây thơ, giống như dòng suối mát. Đó là A Triệt, đây mới thực sự là A Triệt. Huynh là Phù Nam, y thở dài một tiếng, cảm giác trong ngực có gì nghẹn lại. A Triệt, muội có nhớ huynh không? A, Phù Nam ca ca. Không một chút trí nghi, nàng nhanh chóng nhận ra y, đôi mắt trong sáng lấp lánh ánh sáng vui mừng. Hoan Hỉ đưa tay ra, đúng là huynh không? Thực sự là huynh rồi. Muội không phải đang nằm mơ chứ? Muội thoát ra khỏi thủy lao rồi ư? Ngoài trời đã sáng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, hắt lên người thiếu nữ. Ánh mắt của thần triệt giống như đứa trẻ 8 tuổi. Hắc bạch phân minh, có lẽ trưởng thành trong bóng tối dưới đáy nước, tâm trí nàng ngừng lại ở khoảng khắc đầu tiên đó. Thời gian 10 năm dường như không lưu lại chút dấu vết nào, nàng giống như vừa ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại giơ tay ra với người bạn tốt nhất thời niên thiếu. Nhưng phù nam vẫn đứng đó, mi mắt khẽ rung lên, rồi đứng im tại chỗ. Tay của nàng, bàn tay nàng giơ ra toàn một màu máu. Khủng bố, đáng sợ, có một đóa mạn châu xa hoa nở rộ trong lòng bàn tay trắng ngần đó, giống như mọc lên từ trong máu thịt, lan rộng khắp bàn tay của người thiếu nữ. Tuy vậy, nàng vẫn hồn nhiên không biết, chỉ giơ tay ra, vui vẻ gọi tên y. Đó là dung tuyết thuật, là một trong những thuật pháp thâm ảo nhất trong giáo, cũng giống như hấp tinh đại pháp của võ học Trung Nguyên. Thi pháp giả bằng vào loại phù chú này có thể tiếp xúc với một vị thuật sĩ khác, hút cạn tu vi vào trong cơ thể mình để sử dụng. Đây là một thuật pháp cực kỳ âm độc, khi thu lấy tu vi của đối phương cũng có nguy hiểm rất lớn, có lúc bởi vì phản phệ mà bị nhập ma. Phù Nam nhớ lại cuộc giằng co trước khi trời sáng tỏ, Thẩm Anh từng dùng chút khí lực cuối cùng, muốn chụp lấy tay y, không kìm được run lên. Cho đến bây giờ, y mới hiểu lúc đó nó muốn làm gì. May mà bản thân y sớm đã không còn tu tập thuật pháp, chỉ rảnh rỗi luyện kiếm dưỡng thân, do đó mới không bị thất thủ. Y nhìn đôi tay đỏ rực giơ ra, trong mắt thần quang lưu chuyển. Rồi y mỉm cười cúi xuống ôm lấy bạch y thiếu nữ đang trọng thương trên giường. Thần triệt ôm lấy cô y, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không biết nói gì cho phải, đột nhiên òa lên khóc. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Phù Nam nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng an ủi. Tuy nhiên, bàn tay y lại chạm phải một đám thịt lạnh lẽo, vật đang ngủ đó khẽ động đậy. Cảm xúc quỷ dị đó khiến thân thể của y đột nhiên chấn động. Có một cảm giác buồn nôn, y cực lực khắc chế, mới không đẩy A Triệt ra khi chạm vào Thẩm Anh. 10 năm nay, y vẫn mong chờ A Triệt quay về. Nhưng lại không nghĩ đến, khi y ôm lấy nàng lúc nàng quay về, lại phải tiếp thụ thêm một ma vật. Nhưng thần triệt dường như không hề cảm giác thấy trên lưng mình có thêm một vật. Chỉ bối rối vui vẻ cười nói, nhìn ngắm ánh dương quang nhàn nhạt trong phòng, cùng vị bằng hữu thời thơ ấu nay đã trở thành một thiếu niên anh tuấn. Dường như nàng vẫn chưa minh bạch vì sao bản thân mình đột nhiên lại đến nơi này, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Được rồi, đừng khóc. Phù Nam nhẹ nhàng an ủi nàng, ngữ khí ôn hòa, muội bị thương, để huynh giúp muội xoa thuốc. À, muội bị thương à? Thần triệt lúc này mới từ trong vui mừng phát hiện ra toàn thân đau nhói, cúi đầu nhìn những vết máu trên tay, trên vai nàng, ngạc nhiên cất tiếng hỏi, làm sao muội lại bị thương? Đúng rồi, làm sao muội lại đột nhiên ở nhà của huynh? Phù Nam nhất thời không biết giải thích như thế nào, vì sao nàng lại mất đi ký ức. Nhưng mà thần triệt vừa cúi đầu, đã nhìn thấy bàn tay huyết hồng của mình, phát ra tiếng kêu kinh sợ. Đó là cái gì? Ở đâu ra đóa hoa này? Đó là cái gì? Nàng kinh hãi kêu lên, cố gắng chùi tay vào áo mình, muốn xóa bỏ đóa hồng hoa kiêu ủy dị đó đi. Tuy nhiên đóa hoa đó giống như đã ăn sâu vào da thịt nàng, không thể nào xóa đi được. Nàng chùi tay vào quần áo đến tuột cả da, máu tươi chảy ra, nhiễm vào đóa hoa càng thêm yêu dị. Được rồi, đừng động đậy. Phù Nam tiến lại nắm lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục kích động, không sao đâu. Thần thiệt thở hổn hển, kiên quyết lắc đầu, dường như muốn tìm kiếm một đoạn ký ức thất lạc trong đó. Muội sao muội lại đến đây? Phù Nam ca ca, có phải là huynh cứu muội ra không? Phù Nam ngẩn người, rất lâu sau, từ từ lắc đầu. Vậy thì rút cục là ai đã cứu muội ra? À, muội nhớ rồi, muội nhớ có một người. Ông ta nói, nàng nỗ lực hồi tưởng, tuy nhiên trong ký ức chỉ có một màu u lam không ánh mặt trời. Bàn tay nàng vô ý sờ lên má trái, lẩm bẩm, ông ta nói từ nay về sau. Đầu đau như búa bổ, nàng hoảng loạn lắc đầu. Ánh mắt trong sáng trở lên mờ đục. Phù Nam khẽ thở dài một hơi, giữ lấy vai nàng, A Triệt, đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi. Có lẽ là bị tiêu trừ ký ức chăng? Nàng trở về, trên má đã không còn Kim Nguyệt tiêu ký nữa. Người có thể làm được như vậy, tất nhiên phải có lực lượng vô cùng cường đại. Xem ra, chính là người đã xóa đi Bái Nguyệt giáo lạc ấn cho nàng, cũng xóa luôn ký ức ở trong u ngục dưới đáy nước của nàng. Đoạn ký ức đó, chắc cũng không vui vẻ gì. Thần Triệt cuối cùng cũng an tĩnh lại, ngồi im ở đó, mặc cho y cẩn thận băng bó vết thương trên vai và trên tay nàng. Ánh mắt lấp lánh, Phù Nam xé một tấm lụa trắng, băng bó cẩn thận vết thương trên vai, ngập ngừng một lúc, chỉ vào bình thuốc trước mặt. À, thuốc để trong đó, đợi một lát muội tự bôi lên vết thương trên ngực trái nhé. Vâng, Thần Triệt lúc này mới hồi thần. Nhìn y có chút ngạc nhiên, muội đã là một đại cô nương 18 tuổi, không phải là một đứa trẻ mới 8 tuổi nữa. Phù Nam khẽ cười, quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại. A Triệt, muội đã trưởng thành rồi, thật là đẹp. A thật không? Lời tán tụng đó khiến nàng thôi không tiếp tục nghĩ đến những chuyện vừa rồi nữa, cúi người cởi y phục của mình. Cao hứng cười lên, nàng cởi y phục, đem thuốc bôi lên ngực trái. Ngực của nàng bị một vật gì đó rạch một đường. Vết thương không sâu, nhưng lại mất rất nhiều máu. Nàng cẩn thận bôi thuốc, ánh sáng ban ngày soi qua rèm cửa, ánh lên làn da nàng. Làn da đó do nhiều năm không thấy ánh mặt trời, phát ra ánh sáng tinh oánh như tuyết. Sau 10 năm, lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy cơ thể mình. Phát hiện mình thực sự không còn là một hài tử 8 tuổi nữa. Thân thể có thay đổi lớn như vậy, còn dung mạo thì sao? Có phải là cũng không giống như trước đây nữa? Có giống như mơ ước năm 8 tuổi của nàng, trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc hay không? Không quan tâm đến việc tiếp tục băng bó vết thương trước ngực, Thần Triệt nhảy từ trên giường xuống, chạy thẳng về phía chiếc gương đồng ở góc phòng. Trong kính xuất hiện một thiếu nữ yêu kiều mỹ lệ, mang theo ánh mắt ngạc nhiên và hoan hỉ ngắm nghía làn da trắng như tuyết của nàng. Mái tóc dài đen như mun, đôi mắt vừa to vừa trong sáng, đôi môi đỏ hồng như mạn châu xa hoa, còn có bộ ngực đầy đặn như nụ hoa cùng chiếc eo nhỏ nhắn như nhành dương liễu. Thần Triệt nhìn đến phát ngốc, không tin nổi đó chính là nàng. 10 năm rồi, trong bóng đêm im lặng trưởng thành, nàng đã trở thành bộ dạng như trong gương sao. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn ngắn thiếu nữ xinh đẹp đó, chuyển động thân thể, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng ngượng ngùng. Đột nhiên, nàng cảm thấy có gì đó không ổn ở trên lưng. Trên lưng nàng dường như có vật gì đó. Nàng xoay người, mái tóc dài đến eo rủ xuống, bao phủ tấm lưng bị nhô cao lên. Làm sao lại vậy? Nàng biến thành một người gù rồi sao? Thần Triệt sợ hãi giơ một tay ra, từng chút sờ nắn cục thịt trên lưng nàng, càng sờ càng thấy kỳ quái. Đồng thời một tay kia gạt mái tóc đang xóa xuống lưng nàng ra. Nàng xoay người lại, muốn xem rõ xem đó là thứ gì. Suối tóc dài đen nhánh bị gạt sang một bên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ vô cùng xấu xí. Không, chỉ có nửa khuôn mặt, quái thai đó co quắp trên lưng nàng, giống như một cục thịt. Trời ơi, nàng há ta miệng ra. Nhưng bởi vì kinh hãi mà không thốt lên được lời nào. Thần Triệt giơ tay ra chạm vào chiếc gương, dường như muốn sờ kỹ vào vật đang hấp phụ trên lưng nàng. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy thiếu nữ trong gương cũng giơ tay ra với nàng, thân thể như ngọc không chút tí vết. Nhưng trong lòng bàn tay lại là một màu hồng sắc như máu, vô cùng đáng sợ. A, a a a, vào lúc đó, nàng ôm lấy hai vai quỳ xuống. Cuối cùng vì kinh hãi quá mà kêu lên. Phù Nam an ủi Thần Triệt xong, quay người đi ra khỏi cửa, đi tìm kiếm xung quanh trúc xá chút hoa quả cho nàng ăn. Vừa đi, y vừa tính toán trong lòng làm sao nói rõ với A Triệt về những việc xảy ra trên người nàng. Vừa bước đến cửa trúc xá, y đột nhiên nhớ đến một việc y đã bỏ qua, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nguy rồi, trong phòng ngủ còn có một chiếc gương đồng. Y không nghĩ nhiều, lập tức bay vụt vào trong. Tuy nhiên, chưa bước đến cửa phòng, y đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh cùng những tiếng vỡ vụt. A Triệt, A Triệt. Y vung chưởng chấn gãy then cửa, lao người vào trong, đoạt lấy mảnh kính đồng nhiễm đầy máu trong tay nàng. Thất thanh tức giận quát lên, muội muốn làm gì vậy? Không muốn. Thần Triệt giãy giụa kịch liệt, tay đẩy vào người y. lưu lại từng huyết ấn đỏ rực. Toàn bộ một miếng da trên tay trái, không ngờ đã bị nàng dùng mảnh vỡ sắc nhọn đó lột ra. Muội không muốn, muội không muốn. Nàng đẩy Phù Nam ra, điên cuồng dùng mảnh vỡ cắt vào anh nhi phụ thân sau lưng nàng. Ánh mắt cuồng loạn, đó là thứ gì vậy? Đó là thứ gì vậy? Cưu ủy quỷ, muội không muốn. Tuy nhiên, anh nhi đó dưới những nhát cắt của mảnh vỡ sắc bén không ngờ vẫn bất động. Phảng phất có thân thể kim cương bất hoại. Trong mắt Thần Triệt tràn đầy vẻ chán ghét và điên cuồng. Nhìn thấy không cách nào cắt bỏ được quái vật đó, nàng đột nhiên chuyển tay cắt vào lưng mình. Bất kể như nào, cho dù có cắt thịt mình ra, nàng cũng không muốn để cho thứ đó phủ trên lưng nàng. Dừng tay, nhìn thấy nàng như phát điên cắt vào cổ mình, Phù Nam kinh hô, lao đến một chưởng đẩy nàng ngã lăn ra đất, đừng làm loạn nữa. Một chưởng đó y dùng đến chân lực, trước mắt đánh ngã Thần Triệt, cuối cùng cũng khiến nàng yên tĩnh lại. Thần Triệt ngẩn người, vứt bỏ mảnh vỡ nhuốm máu trong tay mình, ngạc nhiên nhìn người vừa tức giận đánh cho mình một chưởng. Đột nhiên nàng ôm vai co người trên đất, cất tiếng khóc như mọi thứ đã đều sụp đổ. Muội biến thành quái vật rồi Phù Nam ca ca, muội biến thành quái vật rồi. Nham Sinh nằm trên giường trúc, nhà khói phì phèo. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khiến lão giật mình suýt sặc. Ai? Lão thốt lên một tiếng, cả người dựa vào tường, nhìn chằm chằm ra cửa. Đám nghĩa địa dưới chân núi này trước nay vốn vắng vẻ, trừ mấy người coi mộ, ít khi thấy bóng người khác. Hôm nay trời vừa mới sáng, ở đâu ra tiếng gõ cửa? Nham Sinh đại thúc, thúc làm sao vậy? Bị tiếng nghèn nghẹn của lão làm cho kinh sợ, bên ngoài truyền lại giọng thánh thót của một cô gái, là cháu Phiêu Bích. Vừa nói, nàng vừa vòng đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào, ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Phiêu Bích à? Nhìn đôi mắt đen láy giữa song cửa, Nham Sinh thở hắt ra một hơi, buông túi dược phấn xuống, loay hoay bước xuống giường mở cửa, đi đâu sớm vậy? À, đêm qua là đêm trăng tròn tháng 7, cháu trông nom phía Bắc. Không biết làm sao, cảm giác ở nơi này có gì đó không ổn. Do đó trời vừa sáng liền sang bên này xem sao. Phiêu Bích, trên đầu đeo đầy trang sức bằng bạc, sải bước tiến vào. Trong tay cầm một nhành trúc còn vương những giọt sương, hiển nhiên là vừa mới bẻ xuống. Nham Sinh đại thúc, không có chuyện gì chứ? Phiêu Bích nhìn quanh phòng hỏi. Ta không sao. Nham Sinh thở ra một hơi, nhớ đến những việc bất thường đêm qua, không biết nói như thế nào. Chỉ đành hỏi, cháu cảm thấy chỗ nào không ổn? Khó nói lắm. Phiêu Bích vung vẩy cành trúc trong tay, làm những giọt sương rơi xuống. Ánh mắt có chút ngưng trọng, nhìn ra những đóa hồng hoa yêu dị bên ngoài nghĩa địa. Đêm qua khi mặt trời lặn, cháu ở bên kia nhìn qua đây. Dường như cảm thấy thảm mạn châu xa hoa ở bên này nở rất kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Nham Sinh lẩm bẩm hỏi lại. Đỏ rực một cách kỳ lạ, nhìn giống như có cái gì đó từ trong đất chui ra. Phiêu Bích trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt lấy cành trúc. Trong mắt có chút dị dạng, cả đêm qua cháu không an tâm, do đó sáng sớm đã sang bên này. Nham Sinh chợt thấy yên lòng. Có Phiêu Bích ở đây, lão còn sợ gì nữa? Nên nhớ rằng, thiếu nữ 18 tuổi này không phải là giáo dân bình thường, mà chính là nguyệt thần nữ tiền nhiệm. Phiêu Bích cô nương lúc còn nhỏ cùng Thần Triệt được Vân Tức Tế Ti thu vào nguyệt cung, phong làm thần nữ. Sau đó Tế Ti đại nhân lại từ trong hai người tuyển Thần Triệt làm tân nhiệm giáo chủ. Do đó, Phiêu Bích tiếp tục làm thần nữ hữu danh vô thực. May mà tính tình nàng phóng khoáng, nên cũng không buồn lâu, chỉ tập trung tu tập thuật pháp, không hỏi han gì đến mọi việc trong giáo nữa. 10 năm trước, Thiên Lại giáo chủ đăng thượng ngọc tọa, Vân Tức Tế Ti thất tung, tân giáo chủ nắm trọn đại quyền. Thần Triệt bị phế truất, tống vào u ngục dưới đáy thánh hồ. Phiêu Bích trước giờ vốn vẫn bị an trí cũng bị ảnh hưởng, bị tước đoạt phong hiệu thần nữ, trục xuất khỏi nguyệt cung, biếm xuống chân linh thiếu sơn làm người coi mộ. Tuy trải qua nhiều sóng gió, nhưng nàng vẫn tùy ngộ An Nhi, làm hàng xóm cùng Phù Nam, người cũng bị phóng trục như nàng, giữa một đám lão nhân đầu bạc trông mộ. Vẻ trẻ trung, hoạt bát, tràn đầy sinh khí của Phiêu Bích khiến tất cả mọi người đều yêu quý. Dưới ảnh hưởng của nàng, Đến phủ Nam công tử vốn trước giờ cô tích kiệt ngạo cũng dần dần trở lên gần gũi, không tự bạo tự khí nữa. Mặc dù hai người sống ở hai đầu nghĩa trang, nhưng mỗi sáng, Phiêu Bích đều từ phía đông đi lại, cùng y luyện tập kiếm pháp cùng thuật pháp dưới gốc Sa La thụ. Thời gian trôi qua, trong mắt của người khác, hai người đã thành một đôi thần tiên quyến lữ. Phiêu Bích men theo hàng dấu chân bước đi. Những dấu chân này, từ bên dưới một ngôi mộ đi ra, hướng thẳng về phía trúc lâm tịnh xá của Phù Nam, sau đó, lại từ trúc xá ngược lại, hướng về phía Nguyệt Cung. Trong rừng trúc bên cạnh tịnh xá của Phù Nam, bao phủ một tầng tà khí nhàn nhạt, đến bên ngoài trúc lâm. Phiêu Bích bước chậm lại, nhành trúc trong tay nhẹ nhàng điểm xuống đất, cúi đầu cẩn thận thẩm định. Nơi này không khác gì so với bình thường, yên bình và mỹ lệ. Mặc dù nằm bên cạnh nghĩa địa, nhưng giống như thế ngoại đào nguyên. Sáng sớm, trong trúc xá bốc lên một làn khói mỏng. Là Phù Nam bắt đầu làm bữa sáng như mọi ngày. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy có gì đó không ổn. Những bước chân lộn xộn từ phần mộ đi thẳng đến đây, vòng qua cây rồi đâm thẳng vào cửa. Hai cây Sa La thần mộc rậm rạp, vốn là nơi nàng cùng Phù Nam đối luyện kiếm thuật. Trải qua một đêm chỉ còn trơ lại thân cây, trên những thân trúc ngưng động những giọt sương long lanh, nhưng khi nàng chấm khẽ một giọt cho vào miệng, lập tức biến sắc. Những giọt sương ngưng tụ từ đêm qua, không ngờ nhiễm tà khí nùng liệt,